Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1175, bất an. Canh 1, hô, giờ khắc này, Diệp Viễn cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Mềm mại không gì sánh được, đặt ở trong lòng hắn hơn 20 năm đá lớn, rốt cục bị đập vỡ, giết Cơ Thương Lan. Là đối chính hắn khai báo, càng là đối dùng tánh mạng yểm hộ phụ thân hắn khai báo. Mà trên con đường này, nhưng là rậm rạp bẫy dập trông gai, cũng may, hắn rốt cục hoàn thành. Thế nhưng, chính như phụ thân Cơ Chính Dương nói, Cơ Thương Lan, bất quá là một khỏa đẩy tới trước sân khấu quân cờ. Chân chính chủ sử sau màn người, là thiên ma thần Tạp Nặc. Chuyến này Dược Vương Điện chuyến đi, cũng làm cho Diệp Viễn giải một ít về ma thần Tạp Nặc tin tức. Mặc dù chỉ là nhỏ tí tẹo, nhưng mà nhất làm cho Diệp Viễn để ý là thần võ điện cái này thần bí tông môn. Đến ở nơi nào, rất rõ ràng, ma thần Tạp Nặc đã sắp muốn xuất thế. Nếu như không thể trước đó tìm được Tạp Nặc, đồng thời bị thương nặng thậm chí thủ tiêu hắn. Hậu quả đem không thể lường được. Cho đến tận này, Tạp Nặc bày ra thủ đoạn, quả thực đều là không thể tưởng tượng nổi. Đối thủ này, nhưng là nếu so với Cơ Thương Lan còn muốn đáng sợ gấp trăm lần. Dù sao, đây chính là có thể so với Tuyệt Thiên Đạo nhân loại kia quy khư thần cảnh tồn tại. Trừ phi, mình có thể đột phá thần cảnh. Nhưng là... đây càng thêm là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Viễn ca, Nguyệt Mộng Ly đã chạy vội đi tới Diệp Viễn trước mặt. Vẻ mặt kích động, nhìn thấy Nguyệt Mộng Ly, Diệp Viễn cũng là kinh hỉ vạn phần. Ly Nhi, ngươi không có việc gì thực sự là quá tốt. Diệp Viễn trực tiếp đem Ly Nhi kéo vào trong lòng. Tình chân ý thiết nói, đối với Diệp Viễn mà nói. Có rất ít loại này lộ ra chân tình thời điểm, Ly Nhi đối hắn mà nói, thật là cái đặc thù tồn tại, cho dù là Mộ Linh Tuyết, cũng không có hưởng thụ qua Diệp Viễn loại đãi ngộ này. Nguyệt Mộng Ly bị Diệp Viễn ôm vào trong ngực, nhìn thấy Diệp Viễn lộ ra chân tình, thật là vui vô cùng, một lòng phù phù trực nhảy, theo Diệp Viễn lâu như vậy. Nguyệt Mộng Ly biết rõ Diệp Viễn trên vai áp lực bên trong. Đối với sống lại một đời Diệp Viễn mà nói, Dược Vương Điện chính là một cái quái vật lớn. Từ một cái không hề căn cơ hạ giới thiếu niên, trưởng thành đến bây giờ thần vực cự bàn. Trong lúc này trả giá gian khổ, chỉ có Nguyệt Mộng Ly rõ ràng nhất. Nếu như chỉ lấy Diệp Viễn cái thân phận này mà nói, nàng có thể nói là nhìn Diệp Viễn lớn lên. Hiện tại, Diệp Viễn tự tay giết chết Cơ Thương Lan, rốt cục dỡ xuống cái kia phần gánh nặng. Hơn nữa nhìn thấy chính mình không có việc gì, tình khó kiềm nén phía dưới, mới có thể như vậy như vậy. Viễn ca, chúc mừng ngươi đại thù được báo. Mấy năm nay, khổ ngươi, nói vậy chính Dương Tử Đại Nhân trên trời có linh thiêng. Mới có thể đạt được an ủi. Diệp Viễn trong lòng, Nguyệt Mộng Ly ôn nhu nói. Ôm Nguyệt Mộng Ly, nghe nàng, Diệp Viễn tâm tình sao động, nước mắt nhưng là tràn mi ra. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng. Cơ Thương Lan bối bản, từng để cho Diệp Viễn phẫn nộ cùng không hiểu. Bây giờ chân tướng đại bạch, Cơ Thương Lan đúng là ma tộc nằm. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng cùng cái này người của ma tộc, làm 500 năm sư huynh đệ. Diệp Viễn tâm tình lúc này, không thể bảo là không phức tạp. Hồi lâu, Diệp Viễn mới từ sao động cảm xúc bên trong đi ra. Lúc này, hắn lại thay đổi hồi cái kia mây trôi nước chảy Diệp Viễn. Chỉ là đối với Nguyệt Mộng Ly quan tâm, nhưng là không giảm chút nào. Ly Nhi, ta cho rằng, nhắc tới cái này vụ, Nguyệt Mộng Ly cũng là thần sắc buồn bã. Dù sao ở nơi này chàng biến cố bên trong, Nguyệt gia tử thương thảm trọng, càng là suýt nữa toàn quân bị diệt. Nguyệt Mộng Ly đem lúc đầu Minh Nguyệt thay đổi tình hình, cùng với sau đó sự tình nói một lần. Nghe được Diệp Viễn cũng là thầm hô may mắn. Hắn cũng không nghĩ đến tiên thiên chiến hồn thân thể cư nhiên như thế cường đại. Bọn họ nói, ngươi hội rơi vào ma đạo, dọc theo con đường này, có thể lo lắng chết Ly Nhi. Nguyệt Mộng Ly cũng là có chút nghĩ mà sợ nói. Diệp Viễn cười cười, nói, bọn họ nói không sai, chỉ thiếu chút nữa, ta có thể ngay cả ngươi cũng không nhận ra. Nguyệt Mộng Ly trong lòng cả kinh, mới biết được Tôn Mạn cũng không phải nói chuyện giật gân. Không nghĩ tới Minh Nguyệt thay đổi, vậy mà mang cho Diệp Viễn như vậy hung hiểm. Nhìn thấy Nguyệt Mộng Ly khổ sở dáng vẻ, Diệp Viễn cười nói, ngươi nhà đầu kia, bộ dáng này làm chi? Lẽ nào ta sẽ ngu xuẩn đến đem chuyện này trách tội tại trên đầu ngươi sao? Cơ Thương Lan cùng ta ở giữa đều quá mức giải đối phương, cho nên hắn mới có thể dùng loại này ti tiện thủ đoạn kích thích ta nhập ma. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn bỗng nhiên nhướng mày. Nguyệt Mộng Ly phát hiện Diệp Viễn dị thường, còn tưởng rằng Diệp Viễn là vừa mới lúc chiến đấu lưu lại di chứng. Liền vội vàng hỏi, ngươi làm sao? Không có sao chứ? Diệp Viễn lắc lắc đầu nói, không có việc gì, chỉ là, đã ngươi đã không có việc gì, làm sao lòng ta đây đầu, vẫn như cũ che một tầng bóng ma đây. Cái này, có phải hay không là bởi vì ma tộc sự tình a? Ly Nhi nói. Diệp Viễn lắc đầu nói, ngươi không biết, ta lĩnh ngộ tâm huyết dâng trào, ma tộc sự tình tuy nghiêm trọng, nhưng còn không đến mức dẫn phát tâm huyết dâng trào, cho nên ta có thể chạy tới Minh Nguyệt Thành, cũng là bởi vì phát động tâm huyết dâng trào, nhưng là bây giờ, Cơ Thương Lan chết, Ly Nhi bình yên vô sự, theo lý thuyết tâm huyết dâng trào hẳn là lúc đó giải trừ. Nhưng là Diệp Viễn trong lòng lo lắng, như trước vô pháp tán đi. Không được, chúng ta mau đi trở về nhìn một chút. Diệp Viễn nóng ruột nói. Sau nửa tháng, Ngao Khiên đám người nhìn thấy Diệp Viễn thời điểm, trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Thiếu gia, người rốt cục trở về. Lục Nhi nhìn thấy Diệp Viễn, tâm tình dưới sự kích động, trực tiếp nhào vào Diệp Viễn trong lòng. Ly Nhi biết Diệp Viễn cùng Lục Nhi quan hệ, từ trình độ nào đó mà nói, thậm chí so với nàng còn thân hơn mật. Hơn nữa Ly Nhi tính tình đạm nhiên, đương nhiên sẽ không có cái gì dư thừa ý tưởng. Tương phản, đối với Lục Nhi, Nguyệt Mộng Ly càng nhiều là cảm kích. Nếu như không có Lục Nhi, hiện tại Diệp Viễn sợ rằng đã sớm nhập ma. Đại nhân, ngươi không có việc gì thực sự là quá tốt. Mấy ngày nay, chúng ta nhưng là lo lắng chết. Ngao Khiên chào đón nói. Bao quát Nguyệt gia còn sót lại người, cũng là tại Vũ La dẫn dắt hạ trở lại Long tộc, buông ra Lục Nhi. Diệp Viễn nhìn quét liếc mắt mọi người, chân mày lại nhíu lại. Hắn quen thuộc cùng quan tâm người không thiếu một cái, toàn bộ đều ở chỗ này. Thậm chí, ngay cả Nguyệt gia cùng hắn quan hệ thân mật Nguyệt Kiếm Thu, Nguyệt Linh Ngữ đám người, đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Như vậy, hắn tâm huyết dâng trào, đến ra sao chỉ đây? Nơi đây, không có xảy ra chuyện gì à? Diệp Viễn nói ra một câu để cho mọi người không hiểu lắm lời. Ngao Khiên sững sờ, nói, không có việc gì à? Chúng ta nghe từ ngươi phân phó, một mực liền đợi tại Long tộc, sau đó Vũ La cũng mang theo Nguyệt Thành chủ tới, lui về phía sau vẫn gió êm sóng lặng. Nghe Ngao Khiên, Diệp Viễn trong lòng một hồi không hiểu khó chịu, tuy nhiên lại tìm không được phiền não đầu nguồn. Hắn chỉ cảm thấy lồng ngực đều nhanh muốn nổ mạnh. Nguyệt Mộng Ly tiến lên nhẹ nhàng cầm Diệp Viễn tay, an ủi. Tất nhiên tất cả mọi người bình an vô sự, có thể có hắn nguyên nhân đây. Đến đâu thì hay đến đó. Hai ngày này tĩnh tâm xuống ngẫm lại, nói không chừng sẽ có thu hoạch gì. cũng không nhất định. Nghe Nguyệt Mộng Ly, Diệp Viễn lúc này mới trong lòng hơi định, than thở, cũng chỉ đành dạng này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.